Bút ký chiến trường của nhà văn Phan Nhật Nam. Trong rừng cây lá xanh. Xin mời bà con mình nghe tiếp. Chiến dịch mở được một tháng, đêm đầu tiên, một ngày đầu của tháng 11, đóng ở ngã ba quận Xuân Lộc, nơi quốc lộ 1 và đường liên tỉnh đi Bình Giã gặp nhau. Đêm thật lạnh, đây là cực bắc của miền Nam và cực nam của miền Trung. Bụi mù đất đỏ, rừng cao su xanh thẳm và hơi núi lạnh se sắt. Đã lâu lắm tôi không được hưởng cái lạnh này. Mùa đông của miền Trung như kéo dài xâm chiếm vào miền Nam nắng đỏ. Quốc lộ số 1, đường ra Phan Thiết, sông Phan. Bao lâu tôi không đi trên quãng đường này. Thuở 14-15, tôi đã thân thiết con đường sắt chạy hông hút về phương Nam. Một buổi chiều ở ga Đà Nẵng, tàu Sài Gòn ra lúc 7 giờ tối. Trong nắng chiều chập choạng, con tàu quẩy quẩy lười biếng như gã giang hồ tìm về nhà trọ. Đi vào sân ga sau khi đã quành vòng để trở đầu về phía đèo Hải Vân. Tôi ngồi trên bãi cát ở nghĩa địa nhìn hành khách từ phương Nam đến, mơ ước những chuyến đi xa, thật xa, và để đến chiều bước vào một thành phố lạ trong ánh nắng cuối của ngày, con đường sắt xuyên Việt. Quốc lộ số 1 đối với tôi từ thuở bé đến bây giờ vẫn là những sinh vật linh động có tâm hồn, hơi thở, thân thích đầy kỷ niệm. Buổi chiều hôm nay, tôi thấy lại cảm giác bâng khuân khi đọc trên trụ cây số ở vệ đường, Nha Trang, 526 cây số. Tưởng ra thành phố có nắng tươi như lá non, những ngày bắt đầu lớn, ngồi ở trụ cây số nhìn con đường chạy hút mất xa, như tìm lại người bạn đã lâu không gặp, một gã bạn giang hồ luôn luôn bị hoạn nạn, nhưng sẵn sàng lao người vào vùng đầy gió bão, quốc lộ 1. Người bạn trong cơn đau ốm của quê hương, trăng thuận tuần mọc ở góc trời, ốm yếu như người khốn khó. Từ ngày đầu tiên của cuộc hành quân, chúng tôi bỏ quốc lộ 1. Tung quân hoạt động trong khu tam giác giới hạn bởi ba con đường, quốc lộ 15, đường Liên Tỉnh, Bà Rịa, Long Khánh và đường Long Thành, Long Giao. Bộ chỉ huy hành quân tiến dọc theo con đường đất đỏ chia đôi khu vực trên. Con đường chạy từ sân bay Đồng Điền, Ông Quế ra đến Long Thành, thẳng góc với trục giao liên của Việt Cộng từ sông Đồng Nai đến mật khu Hắc Dịch. Một tháng trời đã qua, bây giờ chúng tôi tiến sát quốc lộ 15, cách quận Long Thành 15 cây số đường chim bay. Bộ chỉ huy hành quân thiết lập trung tâm hỏa lực và tung các tiểu đoàn hoạt động sâu về hướng Bắc, khu vực Đồng Điền, An Viên, làm thành phần an ninh xa cho các căn cứ quan trọng của Mỹ. Tình hình quân sự được xem là yên tĩnh, chỉ chạm địch nhẹ cấp trung đội, ngoại trừ lần tấn công để thử sức của một tiểu đoàn địch vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn 5 nhảy dù. Địch thất bại và từ đó tránh né hẳn với lực lượng chúng tôi. Tôi mất niềm thú vị nhẹ nhàng mỗi khi đêm xuống vì trút gần về biên hòa, độ lạnh giảm theo, đồng thời sự giao dịch việc đồng minh càng ngày càng tệ. Lẽ dĩ nhiên từ lâu chúng tôi đã không khoái vụ cố vấn Mỹ, nhưng vì đấy là cái nợ bắt buộc phải chịu đựng, nay lại thêm vài chú út nữa thật khó chịu đành lòng. Chúng tôi là lính nhảy dù không tự kiêu, nhưng chẳng một ly tự ti nào với họ. Anh đại quý thâm niên nhất đám đi lính không đầy 10 năm, ở lính lâu thì cũng chẳng có gì là quan trọng, nhưng nếu so sánh hai anh lính, dù khác từ màu da, quốc tịch, quân đội, chúng tôi, người lính Việt Nam có kẻ gần 20 năm, kẻ sớm nhất cũng vài năm được trui luyện trong một cuộc chiến tranh ngặt nghèo, lẽ tất nhiên hơn hẳn, hơn xa hẳn loại lính con nhà giàu bất kỳ Anh, Mỹ, Úc hay gì gì đi chăng nữa. Chúng tôi biết rằng khi đề cập đến khả năng để chỉ huy những lộ quân lớn với hàng ngàn công việc, rắc rối về thiết kế và yểm trợ, chúng tôi chắc sẽ thua xa mấy anh ngoại quốc. Nhưng nếu kể đến khả năng từ tiểu đoàn trưởng trở xuống, trong trận chiến du kích này, các anh da trắng chỉ có thể là học trò mà thôi. Thế thì cố vấn cái gì? Nổi bật mình từ đấy cứ tăng lên, xin trực thăng tải thương. Viên thiếu quý Úc hỏi từ A đến Z, ai, bị thương giờ nào, tọa độ, bị thương nặng nhẹ, ở đâu? Gần 20 câu hỏi được hỏi một lúc, ghi ghi chép chép. Mã hóa hết cả thảy bản văn rồi mới lấy máy ra liên lạc. Một giờ trôi qua mới đủng đỉnh trả lời. có thể có trực thăng và không biết địa điểm di tản thương binh về đâu, ai có thể chịu được. Tàu bay đến tản thương được một người, tôi mệt mỏi như chính mình bị thọ nạn. 2 ngày sau, hậu cứ hỏi di tản thương binh về đâu, bố da trắng ngú ngơ như thằng ngọng, trông thật vắng tắt. Không biết, không biết thì cắn răng mà chịu, chỉ có được chửi thề một câu. Sắp đến Noel rồi đấy. Noel có một cái gì ấm áp đông hậu bền bồng trong linh hồn. Tôi là kẻ ngoại đạo, nhưng đêm Thiên Chúa ra đời vẫn choáng ngập trong lòng một niềm hân hoan mới lạ. Âu cũng là lộc đời. Nhớ lại những Noel thuở bé, 7 tuổi đứng trên rừng lồng đèn của khu nhà thờ, chiếc áo len mới đang ấm áp. Và từ trong nhà thờ tiếng hát giặc diều như cánh bay của thiên thần. Noel của những năm mới vào lính, nằm ở rừng Tân Phong với Hải, thấm thoát thế mà bao nhiêu lâu. Thôi, tôi đã vào một tuổi già, một người đi gần đến bên tôi. Ê, có thư của em gái hậu phương gửi ra, ông có đọc không? Đưa tôi xem thử. Đây là loại thư của các trường học cứ đến dịp lễ Tết bắt buộc học sinh phải viết trong giờ hiệu đoàn để gửi cho lính, một anh lính vô danh ở một nơi xa xôi, cung cách yểm trợ tinh thần cho lính của chính phủ, dây liên lạc giữa học đường và quân đội. Thuở xưa tôi cũng đã khó nhọc vì viết những lá thư như vậy, xem thử ra sao. Bây giờ trong lòng tôi là một cơn giận, giận ghê gớm. Lá thư thay vì có những ý tình ngây ngô vụng về hay một vẻ khôn ngoan thơ dại như tôi nghĩ, nhưng không phải là như vậy. Thư này có một em xưng là học sinh đệ nhất, nghĩa là đã đậu xong bằng tú tài một rồi, của trường Lê Văn Duyệt. Em viết thư để tỏ ra mình là một người lớn xưng tôi và gọi anh lính. Tóm tắt bức thư nói rõ cái bực dọc của kẻ bị bắt buộc viết thư cho một người không xứng đáng với mình, một anh lính tồi tàn ở một nơi nào đó không biết. Thoạt tiên thì tôi giận, giận cùng mình. Học đệ nhất thì mới là lớp của em út tôi, già lắm là 20 tuổi, thua tôi 10 tuổi, một thế hệ. Thế mà nó lên mặt cao ngạo trịch thượng, nếu không nói là mất dạy. Nhưng rồi xét cho cùng, tôi không trách đứa con gái nhỏ đó. Tôi không trách cứ, vì trách nhiệm là tầng lớp của cha mẹ, thầy giáo và xã hội đang nuôi dưỡng và giáo dục lớp tuổi cô bé đó. Tại sao cô gái nhỏ đó lại khinh lính? Vì từ học đường kéo ra đời sống bên ngoài, ngay cả đến cơ quan, chiến tranh chính trị, quân đội có ai vẽ được chân dung đích thực của người lính Việt Nam? Chỉ có loại lính bột, lính kiển, lính không có xương. Giống như hình ảnh của 2 em bé tặng một cành hoa hạng bét cho một anh lính văn phòng, tóc để dài như kép hát, mang áo giáp một cách vụng về. Bức ảnh được chụp tại một doanh trại ở Gò Vấp, nhưng được ghi chú xuân ở tiền đồn. Làm gì có loại lính nhảy dù nhảy xuống đất chơi, nhảy một xô là một điều nguy nan. Xu thứ ngàn lẻ vẫn có tai nạn như thường, nhảy tim sẽ to lên vì máu bị dồn mạnh. Đứng đợi ở cửa máy bay, người bị đung vào trong một vùng hững hờ mênh mông, đó chỉ là kỹ thuật. Huống gì nhảy một xô hành quân, là bán hẳn đi phần số tuổi thanh xuân. Thiên thần mũ đỏ cái tước vị này, nếu dòng thật đứng đắn mới có giá trị kích thích niềm hãnh diện trong lòng người lính. Chứ dùng như một vật công cộng, một thứ đầu môi chót lưỡi, thì hình ảnh người lính nhảy dù còn là gì? Làm gì có những người lính viết thư dưới trăng đại dương, làm gì có hoa sống hoa rừng. 1000 lần, tôi đoan chắc như vậy không có loại lính kể trên, nó chỉ qua hình ảnh của mấy anh kép hát. Tôi cũng cả quyết rằng hình ảnh người lính Việt Nam không phải hình ảnh của anh kép cải lương mặc áo lính in trên bìa bản nhạc, cũng không phải là hình tượng các cô gái nhỏ làm thơ đăng ở báo Văn Nghệ Tiền Phong. Vậy trách đứa con gái nhỏ đó làm gì? Cái xã hội này còn ngộ nhận, xa lạ với chiến tranh và người lính, huống gì một đứa trẻ chưa rời lớp học. Nhưng rồi trong một tương lai thật gần, cô con gái nhỏ đó có cha có chú, một người anh, một người yêu ở Quang Trung, Thủ Đức. Em vào đấy thăm thì sẽ biết. Em sẽ chờ đợi một lá thư, một ngày phép, một năm sau, người thân đó trở về như một con thú, như kẻ điên, kẻ xa lạ với loài người từ lâu lắm. Khi đó em sẽ hiểu và chắc rằng em phải hiểu rõ hơn lúc người thân của em được gửi về trong chiếc túi ni lông. Lúc đó em ắt biết thế nào là lính, chắc chắn như thế, cô gái nhỏ ạ. Tháng 12 năm 1968, Long Khánh. Làm gì sau chiến tranh? Tổng thống Thiệu đọc thông điệp mới, báo hiệu một chính sách mở ngõ để Việt Cộng tham dự vào hoạt động chính trị của miền Nam. Các chính khách, kinh tế gia chuẩn bị đường lối chính trị và kế hoạch kinh tế hậu chiến. Quân Việt Nam bắt đầu thay quân Mỹ. Những hiện tượng dồn dập xảy đến báo hiệu về thế sống mới. Tôi cũng có những ý nghĩ hậu chiến cho bản thân. Hậu chiến sẽ không còn những đụng độ lớn. Việt Cộng sẽ hoạt động dưới một hình thức đấu tranh khác về chính trị, kinh tế, có thể hạ tầng cơ sở du kích vẫn được duy trì. Nhưng dù sao đi nữa, tôi sẽ không còn cơ hội để chết non. Lẽ tất nhiên, vẫn có những cái chết lãng nhách như rơi máy bay, lính làm nổ lựu đạn, cướp cò, nhưng chắc chắn chẳng còn những cái chết bảo đảm như bây giờ. Hậu chiến đặt ra trước mặt chúng tôi những vấn đề thật rõ rệt. Nhìn thẳng thì khó chịu, nhưng tránh đi thì nó vẫn còn đấy. Như một hiện sinh phi lý nói theo kiểu của ông Sartre, hậu chiến, một số lính cũng như quan sẽ được giải ngũ. Tôi không thuộc thành phần này. Vì là lính nhà nghề, sẽ nói rõ số phận này sao? Mấy anh được giải ngũ sẽ làm gì? Chẳng làm được cái gì hết trọi, trừ một số nhỏ bị động viên sẽ trở lại nhiệm sở cũ, đi dạy học. Tôi không dám bàn rộng đến khía cạnh kinh tế, chỉ thắc mắc mỗi điều, xã hội lúc bấy giờ có đủ khả năng để thâu dụng số nhân lực không sản xuất đó hay không? Tôi muốn nói đến các anh đi lính từ năm 18 tuổi, giải ngũ ra các ông đó có nghề gì, tập hợp nào thâu dụng, được đám người không nghề chuyên môn đã quen với bom đạn trên dưới 10 năm. Hậu chiến, lính còn lại sẽ biến thành công chức. Trung đội, đại đội, tiểu đoàn trưởng sẽ hàng ngày ngồi nhìn nhau tại hậu cứ, giày đánh bóng. Bút nịch cũng đánh bóng kiểu như các sĩ quan ở quân trường. Lẽ tất nhiên rồi cũng sẽ quen đi, nhưng thói quen nào được chấp nhận trong những tâm hồn đã chai cứng và cơ thể lạch lạc vì thương tích. Những người bạn thân hay không, khắp bốn vùng chiến thuật, ở các đơn vị chiến đấu, không ai không có mảnh đạn trong người. Dư và Năng ở biệt động quân bị thương đến độ hết phương cứu chữa, đứng bên cạnh cũng không nhận ra mặt. Gần gũi hơn là lũ bạn ở các tiểu đoàn nhảy dù, không một thằng nào có thể gọi là mẹ tròn con vuông. Sơn độc nhãn người gầy như con mắm, con mắt bằng chai bỏ trong túi, vẫn hành quân chăm chỉ trong 10 năm không một khóa học phép thường niên do bệnh viện cấp. Đấy chỉ là hư hao thể chất, còn tâm hồn. Âu cũng là khu rừng hoang cho cỏ lang, không ai có thể tưởng được cảnh nổi loạn của Mễ, thuở đi học mẫu mực vào đến trường võ bị. Nên sinh viên sĩ quan cán bộ con cưng của thạc sĩ cơ bản thao diễn Huỳnh Bổ Sơn, nhưng đến bây giờ trong cảnh nó chơi đoàn giang hồ mọi người đều ngán ngẩm. Trời mùa đông ở Mỹ chánh mưa giăng kính mặt sông, bên kia làng địch, Mễ cởi trần đeo súng con ở cổ, thổi phao bơi qua sông mua rượu. Chưa bao giờ tôi nghe nó than thở một điều gì, nhưng trong đêm khuya, nơi căn trại vắng ở Tam Hiệp, trong bóng tối, nó ngồi im như một nỗi cô đơn. Đại loại, lũ chúng tôi hư đến như thế. Trong 10 thằng có đến 9 sau bao nhiêu năm đi làm quan không mua được một cái đồng hồ, không biết giờ tan sở chính phủ ấn định là mấy giờ. Như vậy làm sao kéo chúng tôi vào trong một sinh hoạt điều đặn của trại lính biến thành công sở? Rồi cũng xảy ra những tị hiềm, những xung khắc ti tiện, nhòm ngó đàn bà. Chúng tôi đi lính bao nhiêu năm, lẽ tất nhiên quá quen với đời sống kỷ luật. Nhưng kỷ luật này co giãn, thay đổi theo mỗi hoàn cảnh của mỗi con người. Không có kỷ luật nào bắt lính nhịn đói 2 ngày. Nhưng luật của đại đội trưởng phải là la hét quát tháo, kích thích binh sĩ phải dựng đứng thân thể họ dậy và đẩy về đằng trước. Lẽ tất nhiên kỷ luật của quân đội sẽ vô cùng xuống giá trước cảnh diễn nghĩa của Lô cùng với cả trung đội cởi truồng say khướt trong một thửa ruộng ở Vĩnh Lộc, hay của Năng lúc ở tiểu đoàn 52 biệt động quân. Nhưng ai cấm được binh sĩ của chúng cảm phục và hãnh diện vì có những đại đội trưởng sáng giá hào hùng. Kỷ luật của chúng tôi bất thành văn, chỉ có giá trị cho riêng mỗi người. Thế cho nên nếu bắt chúng tôi về lại với thứ nguyên tắc cứng nhắc vớ vẩn đại diện là mấy anh quân cảnh, hỏi thằng lính tác chiến nào nốt nổi. Mãn sở rồi, cai đội hồi hương, trai lui về làm ruộng. Hậu chiến thuở xưa được giải quyết êm đẹp như câu hò trên, nhưng hậu chiến bây giờ chúng ta sẽ làm được gì? Trung bình chúng tôi có tú tài năm 69 chỉ có thể đi làm thơ ký quèn, nhưng hậu quả trên dưới 10 năm lính chúng tôi đã thành loại người để chỉ huy hoặc tuân lệnh, giải ngũ trở lại với đời sống thường, nghe những anh già lẩm cẩm, những anh trẻ cù lần sai bảo chịu sao nổi. Lũ bạn chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, một người đi đến, dẫn thêm một tên bạn mới, làm gì, làm sở Mỹ. Tôi lúng túng khổ sở không biết gợi chuyện với hắn ta như thế nào. Trường hợp gặp một anh nhà binh không ở đơn vị tác chiến tôi cũng chả biết có chuyện gì để nói với, kể cho nghe những ngày phá phách ở Pleiku, cho biết tin một thằng ở biệt kích chưa được lên lon, làm sao anh ta hưởng ứng với được. Chúng tôi đã có một lối sống thành nếp với một số bạn bè hạn chế, thói quen tật xấu cũng như tính tốt của mỗi người đều được biết rõ. Một người lạ xuất hiện gây nên một cảm giác khó chịu kỳ quặc, cũng như cái cảm giác lạc lõng ngơ ngác khi tôi bước chân vào một sân trường để xin cho đứa em vào học. Thế giới chúng tôi kính cửa dù có nhọc nhằn phiền muộn cũng đã là một chỗ ngồi quen hơi. Các anh là một giai cấp sĩ quan quý tộc. Lúc xưa đại tá Huyến đã thổi chúng tôi lên như vậy, sau này trong những ngày tang thương nhất của đời lính, đóng ở đài phát thanh Sài Gòn để chống biểu tình, căng chiếc võng ngủ ở chỗ nhà để xe của nhân viên trong đài, thấy giá trị của mình còn kém xa các anh thợ hát, tôi đã gặp đại tá Huyến trong hoàn cảnh đó, để đồng ý với ông ta rằng chúng tôi chẳng có tí ti quý tộc nào cả. Nhưng phải nói thật, ông đã gieo vào lòng trai trẻ của chúng tôi trong những năm đầu tiên niềm hãnh diện đích thực, được làm một sĩ quan tình nguyện chọn binh nghiệp làm nghề, một nghề đầy hy sinh và cao cả. Bố khỉ, đến năm nay thì chân lý cao cả kia trông yếu quá. Lương quan ba thiên thần mũ đỏ không nuôi tấm thân tạm tạm, nhà phải đi ở thuê, nhỏ bằng hột quẹt thở mạnh bung cả mái, ở gần nhà có một bà nạ dòng. Mở một lò bánh mì chẳng biết phát tài ra làm sao, con mẹ mua một lúc ba chiếc xe, trong đó có một chiếc Mercedes, thấy cái nhan sắc hoàng hôn trang điểm theo kiểu Technicolor, đào cine già cỡ 1930 ngự trên chiếc xe, thật đau lòng cho giai cấp quý tộc của tôi quá. Chưa hết, có một ông trung tá, biết bà ta buôn bán phát tài đến xung xoe xin hùng vốn. Ôi, tôi nghĩ ra tương lai cũng sẽ là một anh trung tá đi mở lò bánh mì hay làm trại heo với điều kiện có tiền làm vốn. Nhưng con đường đã vạch ra rồi đấy. Bạn bè tôi thậm chí, đến cả lô lọ rượu còn xúi tôi chạy ấp phe. Chạy ấp phe chắc chắn không bao giờ có được trong chương trình huấn luyện của trường võ bị quốc gia. Và đại tá Huyến ắt sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy lạ quý trang sĩ quan á khoa của khóa tôi. Một thằng nghệ sĩ đầy mình hát hay, chẳng kém Duy Trác, vẫn chạy áp phe đều đều. Tôi không biết rõ nó có kiếm được tí nào không, nhưng nghe lời thở than. Không kiếm chắc là đổi đấy mày ạ. À. Tao vợ hai con rồi, nhà lại ở thuê. Thôi xong rồi, ngày nó cầm gom đi diễn hành sao mà đẹp đến thế. Đời đã viết nét tài tử trong tâm chất của nó. Đấy. Chưa là hậu chiến sĩ quan đã bơ vơ lết thách đến thế. Tưởng chỉ có ở trong tiểu thuyết, viên đại úy đi đòi nợ cho điếm. Hậu chiến chưa đến, nhưng con điếm trong xóm tôi đã đến nhà nhờ tôi lãnh giùm thằng chồng ma cô của nó ra khỏi ti cảnh sát. Xin chúa hãy phù hộ cho con. May quá, tôi cũng có vốn thanh liêm nên chối từ. Nhưng nếu hậu chiến dễ ngủ trong cảnh vợ con nheo nhóc, ai cản tôi áo hoa nón đỏ vào ti cảnh sát lãnh hộ mấy thằng ma cô kiếm tí tiền cộm. Cuối năm 1969, tác giả Phan Nhật Nam. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.